Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 70, biến cố. Hai người ngay tại nói chuyện thời khắc, chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ. Lý Ngạn Tư nhà Trung Bộc quản gia cuống không kịp tiến đến hô. Tổ Nho, Quân Minh vào thành, Lý Ngạn Tư cùng Bảo Trung liếc nhau, ngồi không yên, riêng phần mình đứng dậy. Lý Ngạn Tư một phát bắt được lão quản gia, hỏi, đừng bảo là cười, hoàn toàn chính xác vào thành, ta tận mắt nhìn thấy, Tổ Nho muốn hay không đi trên đường nhìn xem. Ra cửa, đường phố trên đã là một đoàn rối bời dáng vẻ, rất nhiều đẳng hạng người thất kinh hướng trong nhà tránh, còn có một số thân thể khỏe mạnh thì hò hét nói muốn cùng Quân Minh liều mạng. Làm sao trong nhà binh khí sớm đã bị đoạt lại không còn, trong tay không có tấc sắt, chỉ có thể trách trách hô hô gào to mà thôi. Quân Minh là dọc theo đường lớn nhập thành, Lý Ngạn Tư cùng Bảo Trung bọn người đuổi tới đường lớn trên lúc vừa vặn trông thấy cuối cùng một đội Quân Minh tiến vào Bạch Mã Viện, hướng trước đuổi tới vây xem đảng hạng người nghe ngóng, biết Quân Minh có chừng 200-300 vừa mới vào thành, về phần vì sao vào thành, lại đều không rõ ràng. Đây là từ năm trước tháng 6, Quân Minh rút khỏi Cung Khê trấn sau lần đầu vào thành. Đảng hạng người đều rất là thất kinh, hẳn là người sáng mắt muốn hướng chúng ta động thủ. Nghe nói là muốn đem chúng ta ở ngoài thành thổ địa thu. Hắn dám, đó là chúng ta đảng hạng nhân tổ truyền ruộng đất. Hừ. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là chiến bại, kia vì sao 3 năm trước đây không thu? Tằng phương trượng đi, vị này Triệu phương trượng chẳng lẽ xem chúng ta đảng hạng người không vừa mắt? Ai, nơi nào lại đi tìm Tằng phương trượng như thế người tốt? Mỗi người nói một kiểu bên trong, Lý Ngạn Tư đám người sắc mặt 10 phần âm trầm. Không bao lâu, Pha Siêu thị trụ cột Minh Cường Hùng, Mễ Cầm thị trụ cột Minh Tắc Hồn cũng chạy tới, cùng Lý Ngạn Tư cùng một chỗ suy đoán thương nghị. Mắt thấy tình cảnh như thế, Bảo Trung biết hôm nay mượn lương dự định sợ là thực hiện không được. Đại khái tất cả nhân nhiều nhà nhân khẩu đều muốn đói dừng lại bụng. Chính mờ mịt luống cuống ở giữa, chỉ thấy Bạch Mã Viện bên trong ra một cái đạo sĩ. Chính là phụ trách cho đảng hạng người cấp cho cứu tế lương thực Lâm Khố Đầu. Lý Ngạn Tư vẫy tay một cái, mấy cái đảng hạng người cùng nhau tiến lên, nói hết lời, đem Lâm Khố Đầu mời tới. Lý Ngạn Tư đang muốn hỏi thăm, kia Lâm Khố Đầu lại giành nói, vốn là muốn đi ra ngoài tìm ngươi, vừa vặn mấy người các ngươi đều tại, nói ngắn gọn, ngày mai cứu tế lương thực tạm không cấp cho. Lời vừa nói ra, nhất thời làm đám người quá sợ hãi. Lâm Khố Đầu, cái này tại sao có thể? Lâm đạo trưởng, cứu tế lương thực ngừng. Chúng ta chẳng lẽ đi uống gió Tây Bắc sao? Lâm đại nhân, tuyệt đối không thể. Cái này chẳng phải là muốn làm cho ta đẳng hạng người vào chỗ chết. Đến tột cùng vì sao? Còn xin Lâm Khố Đầu chỉ rõ. Lâm Khố Đầu cau mày nói. Đều nói nhau nhau cái gì? Ta cũng nói thẳng nói rõ. Tuyết này thế các người cũng nhìn thấy. Con đường gian nan, đám tiếp theo lương thực chẳng biết lúc nào mới có thể trở tới đây. Bây giờ Hồng Nguyên lương thực khan hiếm, chỉ có thể ưu tiên cam đoan ngoài thành phòng xá xây dựng. Cuối tháng liền muốn đến một nhóm nội địa di chuyển bách tính. Đây là xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn chết nhiệm vụ. Làm không tốt là muốn xử trí. Vì vậy, các ngươi mấy vị đều thứ lỗi. Quay đầu cùng các tộc nhân nói một chút. Để mọi người chờ xem. Lúc nào lương thực dư giả. Lúc nào cho ngươi nhóm phát lương. Làm sao lại không lương thực rồi. Lão huynh ngươi nghĩ sao? Hơn 2 vạn mẫu đất hoang đưa 3 năm không người trồng trọt. Nơi nào có lương thực? Người thật sự cho rằng lương thực là trống rỗng biến ra. Có thể đem các ngươi nuôi sống đến bây giờ. Đã là ta Bạch Mã Viện hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Ngạn Tư nói. cái này, rất nhiều người ta đều không có lương. Cái này phải chờ tới khi nào? Lâm Khố đầu, nếu là không có ăn, gần vạn tộc người, ta nhưng đàn áp không ở a. Đối mặt uy hiếp, Lâm Khố đầu cười nhạo nói, đàn áp không ở, lão huynh ngươi đang nói đùa sao? Còn nữa, Triệu Phương Trưởng cũng sớm đã có đoán trước, không phải lão huynh ngươi coi là hôm nay vào thành đại quân là tới làm cái gì? Lý Ngạn Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cường Hùng cùng Tắc Hồn mấy cái xông tới, nói hết lời, thỉnh cầu Lâm Khố đầu chỉ điểm đường sáng. Lâm Khố đầu bị vây e rằng nại, chỉ lấy được, xem ở chúng ta liên hệ mấy năm phân thượng, cho ngươi nhóm nói hai cái biện pháp, có nguyện ý hay không? Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Một, giống như người Hán, đi ngoài thành làm công, khởi công xây dựng quay vòng phòng, dựa vào làm việc kiếm lương thực. Thứ hai, đem các ngươi đất lấy ra bán cho Bạch Mã Viện, nếu không được cũng đem tiền thuê đất hạ, để người Hán có thể trồng lên. Cái này, còn có đây này, còn có, vậy các ngươi đi tìm Triệu Phương Trượng nói đi, tha thứ ta bất lực, chư vị, cáo từ. Bảo Trung ở bên cạnh đã vô tâm nghe tiếp, sải bước rời đi nơi đây, về đến trong nhà, để Tẩy Trung đem nhân nhiều nhà mấy cái giữ lời nói mời đến. Cùng nhau thương nghị, lão thúc, Cảnh Trình, các nhà các hộ đều không lương đi. Lão thúc nói, Lữ Tác, các nhà tình hình, người cũng đều rõ ràng, có lời gì không ngại nói thẳng. Bảo Trung nói, hôm nay quân Minh vào thành. Mọi người đều biết, ta vừa rồi nghe Bạch Mã Viện Lâm đạo sĩ, ngày mai cứu tế lương thực ngừng, không cầm được. Cảnh Trình một mặt hưng phấn, vừa nghe nói, Lữ Tác người liền nói làm sao bây giờ a? Mọi người tất cả nghe theo ngươi, có phải hay không đi đoạt ba bộ dân? Hay là nói, chúng ta đi động thường bình kho? Bảo Trung trừng mắt trách mắng, hồ đồ, ta vừa mới nói. Các ngươi không thấy được quân Minh vào thành sao? Động thường bình kho, trên tay ngươi có đao sao? Ngươi coi như trên tay có đao, đoạt thường bình kho, chạy thế nào? Trong nhà kéo già mang ấu, ngươi chạy rồi, chúng ta ngày đó không chạy thành, hôm nay liền có thể chạy. Quân Minh mấy vạn, ngay tại lân cận, đảo mắt liền bình ngươi. Cảnh Trình ủy khuất nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể tươi sống chết đói a. Đem địa tô ra ngoài, tổ nho lại không cho, ngay cả xuống đất làm việc đều không cho. Chuyện này là sao? Ta không biết trồng trọt, chẳng lẽ liền không thể học sao? Bảo Trung nói, tổ nho toan tính quá lớn. Cảnh Trình phiền não, nói, Lữ Tác, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì cũng không được. Lão Thúc hét lên một tiếng. Cảnh Trình ngươi còn có hay không quy củ? Nghe Lữ Tác nói, Bảo Trung nói, vị này mới nhậm chức Triệu Phương Trưởng, chỉ sợ cùng đời trước họ Tăng có chút không giống. Hắn dám ngừng phát cứu tế, thậm chí còn dám điều binh vào thành. Cho nên chúng ta không thể cầm ra ánh mắt đi xem Đại Minh những này quan. Quan cùng quan là không giống. Ta suy nghĩ, tổ nho dự định sợ là quá sức. Mạnh như vậy vặn xuống dưới, đầu tiên xong đời sợ là chúng ta. Ta hôm nay đi tổ nho nơi đó mượn lương không mượn đến. Cái này cực kỳ nói rõ vấn đề. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta phải trước tiên đem bụng lấp đầy. Bụng đều điền không đầy, nói chuyện gì đại kế. Ta nghĩ đi trước ngoài thành làm việc. Vừa rồi nghe Lâm đạo trưởng nói, đây là Triệu Phương Trưởng cho chỉ đường. Ta nghĩ trước ném đá dò đường, nhìn xem Triệu Phương Trưởng đối chúng ta đảng hạng người đến tột cùng là cái thái độ gì. Cảnh Trình nói, thái độ gì, cái này còn cần hỏi sao, đều điều binh nhập thành. Bảo Trung nói, nếu là Triệu Phương Trưởng thật muốn bắt ta đảng hạng người khai đao, hắn sẽ như vậy rõ ràng điều binh. Cảnh Trình ngươi cũng không phải không đánh trận. Người ra trận trước thích gióng trống khua chiêng vẫn là lặng yên không một tiếng động mai phục.